Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 24, Trương Mông, mấy ngày không gặp, ngươi sao lại ra nông nỗi này? Trương Mông mới vừa ra cửa, liền bị Kim Nguyệt nhào tới ôm chặt lấy thân thể, Trung Hoạt mặt tối sầm, một tay đẩy mặt Kim Nguyệt ra, vết thương nàng còn chưa tốt, ngươi đừng đụng vào nàng. Kim Nguyệt nhanh chóng buông Trương Mông ra, lại hỏi han ân cần một phen, rồi nghiêng đầu cùng Trung Hoạt hàn huyên vài câu, sau đó quay đầu lại nhìn hai nam tử sau lưng nàng nói: A Triệt, A Ước, lại đây. Kim Nguyệt chỉ một nam tử khuôn mặt nam tử thanh tú trẻ tuổi cho Trương Mông cùng Trung Hoạt nói, này là trượng phu của ta, A Triệt, lại chỉ một thiếu niên mắt ngọc mày ngài khoảng 12-13 tuổi, đây là A Ước, đệ đệ A Triệt. Trương Mông cùng Trung Hoạt mỉm cười nhìn bọn họ gật đầu, Kim Nguyệt giới thiệu cho họ về Trung Hoạt và Trương Mông, nghe được danh Trung đại nhân, nữ tử trước mặt thật xinh đẹp, A Triệt có chút khẩn trương, nhanh chóng quỳ gối hành lễ. A Ước thần sắc như thường, ngược lại nghe đến tên Trương Mông thì hắn đặc biệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Kim Nguyệt tiến đến bên tai Trương Mông, nói nhỏ, nè, đây chính là A Ước, cũng không tệ lắm phải không? Trương Mông nhớ tới trước kia Kim Nguyệt có ý tác hợp nàng cùng A Ước, lập tức sắc mặt liền không tốt, lấy cùi chỏ thọt eo Kim Nguyệt, thấp giọng nói, hắn mới 13 tuổi, ngươi, tên cầm thú này, Trung Hoạt vì có việc, rất nhanh liền rời đi, tại hậu viện. Kim Nguyệt cùng Trương Mông tán gẫu chốc lát, liền nhịn không được cùng trượng phu A Triệt như keo như sơn ân ân ái ái thì thầm. A Ước ngồi đối diện Trương Mông, liên tục quan sát nàng, không hề giống các nam tử khác ở nữ tôn quốc thẹn thùng e lệ. Trương Mông vội ho một tiếng, như dụ dỗ tiểu hài tử nói, A Ước, để có đói bụng không, ăn chút điểm tâm đi. Nói xong, đem điểm tâm trên bàn chuyển qua trước mặt A Ước. A Ước có một đôi mắt xinh đẹp đào hoa, sáng ngời ướt át. Hắn nhìn Trương Mông không chớp mắt, môi phấn nộn khẽ cong lên, tỷ cũng không tệ, hả? Trương Mông nghi hoặc, A Ước nâng ngón tay tuyết trắng nhặt lên một khối bánh ngọt, bỏ vào trong miệng, ta đáp ứng gả cho tỷ, hả? Trương Mông trợn mắt há mồm, A Ước đứng thẳng người, duỗi tay bắt lấy tà áo Trương Mông, lôi nàng đến gần hắn, sau đó nhẹ nhàng ở khóe môi Trương Mông hôn một cái, hắn làm như không có việc gì buông nàng ra, toàn thân Trương Mông cứng ngắc, lần nữa ngồi xuống. Lại cầm một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng, vậy 3 năm sau, tỷ nhất định phải tới cưới ta, thê chủ đại nhân. Trương Mông mạnh mẽ xoay người tránh ra, đem người cách đó không xa đang cùng trượng phu chàng chàng thiếp thiếp là Kim Nguyệt tóm qua một bên. Kim Nguyệt, ngươi đến cùng đã nói gì với A Ước vậy? Kim Nguyệt vốn đang có chút bất mãn vì Trương Mông kéo nàng đi, nghe Trương Mông nói xong, trên mặt nàng từ bất mãn chuyển thành hiếu kỳ, A Ước như thế nào, hắn bảo ta cưới hắn. Kim Nguyệt che miệng phốc cười ra tiếng, Trương Mông, đây là chuyện tốt nha, A Ước là đứa nhỏ rất có năng lực, chuyện làm ăn trong nhà đều là đệ ấy quản lý, đệ ấy có ánh mắt nhìn người rất cao, ta còn sợ đệ ấy chướng mắt ngươi, không nghĩ tới mị lực của ngươi cũng không tệ nha. Trương Mông đạp Kim Nguyệt một cước, hắn vẫn là đứa nhỏ, đây thì tính là chuyện tốt gì, thê chủ đại nhân ngã cách đó không xa, A Ước đang hướng về Trương Mông vẫy tay, Kim Nguyệt cười xấu xa đẩy Trương Mông. Gọi ngươi đó, Trương Mông. Trương Mông có chút tức giận trở lại bên cạnh, nàng ngồi đối diện A Ước, hòa ái dễ gần nói ra, A Ước, đệ tuổi còn nhỏ, chuyện hôn ước cần thận trọng suy tính, không thể đùa giỡn. A Ước đem một khối bánh ngọt nhét vào miệng Trương Mông, hơi mỉm cười nói, ta quyết định muốn gả cho tỷ, không ai có thể thay đổi, thê chủ đại nhân. Bọn Kim Nguyệt lúc chạng vạng thì rời đi, A Ước trước khi lên xe ngựa, từ trong tay áo móc ra một bản họa. Đưa cho Trương Mông, đây là ta tự tay vẽ, bên trong đều là kiểu tư thế ta thích nhất, thê chủ đại nhân hãy nghiên cứu thật tốt, ta mong ngày được thấy biểu hiện của thê chủ đại nhân ngài. Nói xong, hắn giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy Trương Mông, lập tức buông ra, xoay người lên xe ngựa. Trương Mông tùy ý mở ra họa bản, thình lình phát hiện bên trong họa đúng là Xuân Cung Đồ, hơn nữa họa cực kỳ tỉ mỉ, trông rất sống động, mạnh mẽ khép lại họa bản, mặt nàng đỏ lên. Xe ngựa đã chạy, A Ước vén rèm xe lên, quay đầu lại nhìn nàng, một đôi mắt đào hoa nhìn nàng chớp chớp. Kim Nguyệt không phải đã nói nam tử ở đây trước khi xuất giá đều không biết gì về chuyện nam nữ sao, vì sao A Ước trông như biết nhiều như thế, nếu bị người khác phát hiện, danh tiếng hắn coi như bị hủy. Trương Mông nhận được họa bản kia, sợ bị người nhìn thấy, vội vàng đem nó nhét vào trong tay áo, định lần sau thời điểm đi thăm Kim Nguyệt sẽ đem bản họa này trả lại cho hắn. Về chuyện hắn muốn cùng nàng kết thân, nàng tuyệt đối không thể đáp ứng, cho dù cách làm của hắn có khác người như thế nào, ở nữ tôn quốc, hắn vẫn yếu thế, da mặt của nam tử ở nữ tôn quốc lúc nào cũng mỏng, nàng không ở trước mặt cự tuyệt hắn, mà đợi bọn Kim Nguyệt lúc gần đi, đem Kim Nguyệt kéo qua một bên, nói cho Kim Nguyệt suy nghĩ của mình, để nàng ấy nói rõ với A Ước. Trương Mông lại cường điệu, tỷ nhất định phải nói cho hắn biết ta đã có người trong lòng, cho dù hắn là một nam tử tốt, nhưng ta với hắn tuyệt đối là không thể nào. Kim Nguyệt khi đó còn tiếc nuối nhìn nàng, thật không muốn cùng A Ước kết thân. Trương Mông kiên định lắc đầu, tỷ đừng có lại tác hợp ta cùng A Ước nữa, trong tâm ta vẫn còn mang hy vọng với dưỡng phụ, tỷ đừng làm loạn nữa. Kim Nguyệt lại bất đắc dĩ đấm đấm vai nàng, vậy lễ vật thành thân ta đã chuẩn bị cho muội chắc cả đời đều không thể đưa ra. Trương Mông ở phủ nha môn được nuôi cơm hai ngày để dưỡng thương, miệng vết thương dần khép lại, Trung Hoạch mới bằng lòng thả nàng ra ngoài đi tuần. Buổi sáng, nàng mang bội đao ra cửa, trên đường không tính là huyên náo, người đi đường tương đối ít. Đại thúc đại thẩm quen biết Trương Mông vừa thấy nàng thì vây quanh hỏi nàng gần đây có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, nói chung đại nhân vì tìm nàng, cơ hồ đem toàn bộ Vân Thành lật tung lên. Trương Mông vì không thể bại lộ chuyện của Hứa Lục Trà, cũng không nói chi tiết cho bọn họ, chỉ qua loa rằng nàng không cẩn thận rơi xuống sân cốc, sau đó lạc đường, không thể kịp thời hồi phủ. Khi mặt trời lên cao, Trương Mông đi tuần xong, nàng ở bên ngoài quán nước uống mấy chén trà giải khát, liền chuẩn bị lên trên núi xem Hứa Lục Trà một chút, trên đường tiện tay mua một chút trái cây giải nhiệt và một chút điểm tâm, liền đi lên núi. Trương Mông ở trên núi không tìm được Hứa Lục Trà, nàng ở bên trong bên ngoài tìm khắp nơi, lại không tìm được hắn. Phòng ở gọn gàng sạch sẽ, không có dấu vết kẻ xấu xâm nhập, trong sân nước trà còn bốc hơi nóng, xem ra Hứa Lục Trà vừa đi ra ngoài. Nàng đem trái cây điểm tâm đặt trên bàn đá, vốn định chờ Hứa Lục Trà trở về, nhưng gần đây Trung Hoạch vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hoạt động của nàng, nếu trở về trễ, đại nhân sẽ tức giận. Vì vậy, nàng liền để lại cho Hứa Lục Trà một tờ giấy, nói cho hắn biết, nàng có đến đây, lấy tư cách của một bằng hữu dặn dò hắn chăm sóc tốt cho mình, thuận tiện lại nói đến chuyện nên đến gặp Trung Hoạch đại nhân nhận tội. Nàng đem tờ giấy đè dưới chén trà, liền rời đi. Trên đường xuống núi, nàng lại ngẫu nhiên gặp được Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà không phải đi một mình, mà đi cùng Tần Lung. Trương Mông biết Tần Lung, trước đây không lâu, Tần Lung còn cùng Tiền Mộ vì Hứa Lục Trà mà đánh nhau bị Trung Hoạch phạt chép 1000 lần kinh thư. Trương Mông cũng từng đến phủ nàng ta thu thuế, Tần phủ to lớn xa hoa, làm người ta kinh động. Chỉ là gần đây gia chủ Tần gia bệnh nặng, thần chí không rõ, chuyện làm ăn trong nhà đều giao cho Tần Lung xử lý. Trương Mông tự nhận hiểu rõ tính tình Hứa Lục Trà, hiện giờ hắn tiếp cận Tần Lung, nhất định lại muốn lợi dụng nàng ra, hoặc có lẽ hắn muốn làm Tần gia chủ phu cũng không chừng. Trương Mông không thích quản chuyện phong lưu nam nữ, nàng cũng không có ý định quấy rầy Hứa Lục Trà với Tần Lung, liền yên lặng vòng sang đường khác, chuẩn bị rời đi. Nhưng Tần Lung mắt sắc, bỗng chốc liền nhìn thấy nàng, còn cùng nàng chào hỏi, Trương Bộ Khoái, ngươi sao lại ở chỗ này? Tần Lung người này mặc dù không có tài, lại dễ dàng xúc động, nhưng tính tình lại rất nhiệt tình. Kể từ lần trước, Trương Mông từng dạy dỗ tên lưu manh đoạt túi tiền của nàng nên mỗi lần nhìn thấy Trương Mông, nàng ta đều sẽ chủ động chào hỏi nàng, có lúc còn mời nàng uống rượu, bất quá Trương Mông vẫn không nhận lời. Thấy Tần Lung đã phát hiện mình, Trương Mông cũng không né tránh, thoải mái cười với nàng nói, ta có việc lên núi một chuyến, việc cũng làm xong, ta đang định trở về. Tần Lung gật đầu, mỉm cười, Trương Bộ Khoái, hôm nào lại mời người uống rượu. Hứa Lục Trà từ lúc nhìn thấy Trương Mông xuất hiện, cả người liền ngẩn ra, thấy Trương Mông cáo từ chuẩn bị rời đi, hắn mới giật mình tỉnh táo, bất chấp vừa mới cùng Tần Lung thương lượng chuyện làm ăn xong, hắn gấp gáp chạy theo Trương Mông vài bước. Trương Mông, ngươi là, tới tìm ta sao? Trái tim chẳng biết tại sao nhanh chóng đập nhanh, mấy ngày nay trong đầu hắn đều không quên được người trước mặt này, khiến hắn lúng cuốn trở tay không kịp, nàng quả nhiên không bỏ được hắn, nàng quả nhiên là đối với hắn có tình ý, nếu không, vì sao lại nhiều lần quan tâm hắn như thế? Trương Mông nghe thanh âm lo lắng của hắn, quay đầu nhìn hắn cười, Hứa công tử, có chuyện gì không? Cổ họng Hứa Lục Trà lại giống như bị bóp chặt, cái gì cũng không nói nên lời. Từ trước tới nay hắn ở trước mặt người khác đều là tràn đầy tự tin, nhưng ở trước mặt nàng, hắn lại như mất hết ngôn ngữ nói chuyện. Trương Mông thấy hắn không nói lời nào, nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt hắn yên lặng nhưng lại mãnh liệt không thôi, tự như có nhiều chuyện muốn nói với nàng, nhưng lại không thể nói ra được. Trương Mông cảm thấy có chút quá dị, lại không muốn miệt mài tìm hiểu, đối với hắn cười cười, nếu không có việc gì, ta đi trước, nói xong, liền xoay người rời đi. Hứa Lục Trài nhanh chóng lại hướng nàng đi lên vài bước, Tần Lung đang bị vắng vẻ có chút bất mãn, Lục Trà, ngươi có lời gì muốn nói với Trương Bộ Khoái sao? Hứa Lục Trà dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Tần Lung một cái, mỹ mâu chợt lóe qua chán ghét, Trương Mông đặc biệt tìm hắn, lại không thể cùng hắn nói chuyện, không để ý hắn liền đi ngay, khẳng định là vì nhìn thấy hắn cùng Tần Lung, khổ sở trong lòng đây mà, hắn càng nhìn Tần Lung lại càng thấy nàng ta đáng ghét. Đều là nữ nhân, nhưng Trương Mông lại cho hắn cảm giác càng nhìn càng mê người, càng nhìn càng vô phương kiềm chế, mà ả Tần Lung này vừa quái dị lại còn làm Trương Mông tức giận bỏ đi. Trước giờ Hứa Lục Trà luôn ở trước mặt Tần Lung giả vờ yếu ớt dịu dàng, lần này là lần đầu tiên đối với Tần Lung hiện ra lãnh cảm. Tần tiểu thư, về sau nếu có chuyện gì, liền bảo người hầu đến nói cho ta biết, ngươi không cần phải tới tìm ta nữa, Lục Trà. Tần Lung nhận thấy thời gian qua Hứa Lục Trà luôn đối với nàng rất dịu dàng, nhưng giờ lại lãnh cảm như thế, nàng vừa sợ vừa nghi hoặc, Hứa Lục Trà lại không để ý tới Tần Lung, bước nhanh theo hướng Trương Mông đuổi theo, chân bị trẹo vẫn chưa hoàn toàn tốt, hắn bình thường đi đường cũng không dám dùng sức, giờ thấy Trương Mông cách hắn càng ngày càng xa, chân hắn phản phất không còn cảm giác đâu nữa, chạy đuổi theo Trương Mông, trong lòng lại vừa lo lắng vừa ủy khuất, Trương Mông thật là ngốc. Cứ đơn giản tin tưởng hắn cùng Tần Lung có quan hệ như vậy sao, nàng chẳng lẽ không biết suy nghĩ sao, Tần Lung là loại người như vậy, hắn làm sao có thể thích được, nàng thật nhu nhược không giống một nữ tử chân chính mà, nếu đã thích hắn, liền cường thế một chút, chiếm hữu hắn đi.